Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5616, ngươi lại tưởng rào sự 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều nghe được vẻ mặt mộng bức. Tổng cảm thấy cửa hàng trường tươi cười có hố. Quả nhiên, nàng trực giác là chuẩn xác. Cửa hàng trường kế tiếp nói. Thiếu chút nữa làm nàng trở mặt. Chúng ta trong tiệm nhân viên, có thể tạm thời lui ra ngoài. Đem tư nhân không gian để lại cho Vũ Thiếu Tướng cùng ngài. Rốt cuộc, các ngươi là một đôi. Còn sắp đính hôn, làm Vũ Thiếu Tướng tự mình tới giúp ngài thí xuyên áo cưới. Đây cũng là một cái vui sướng thể nghiệm. Tương lai cũng sẽ là một cái khó quên hồi ức Nga. Mặc Duẫn Kiều không thể tưởng tượng mà trừng mắt cửa hàng trường. Cái này tuyệt đối không được. Nhưng thực tế thượng, Mặc Duẫn Kiều lúc này tâm tình là vui sướng thể nghiệm là cái quỷ gì? Này vẫn là áo cưới thiết kế công ty sao? Cửa hàng trưởng như thế nào có thể đầy miệng là chê cười? Còn kiêm chức dẫn mối. Mặc kệ Mặc Duẫn Kiều nghĩ đến cái gì. Nhưng thật ra cửa hàng trưởng thần thanh khí sảng. Đặc biệt là nhìn đến Mặc Duẫn Kiều đơn thuần mà mặt đỏ. Cửa hàng trưởng liền cảm thấy rốt cuộc dương mi thổ khí. Đương nhiên, cửa hàng trưởng nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Bởi vì đầu năm nay, nói vài câu liền sẽ mặt đỏ nữ nhân đã càng ngày càng ít. Hảo mới mẻ a có hay không? Đột nhiên, cửa hàng trưởng cảm thấy, cái này ngang ngược nữ hài nhi, không phải khó hầu hạ, mà là vẫn luôn ở thẹn thùng. Cửa hàng trường càng muốn, càng cảm thấy chính mình chân tướng. Vũ Cận Bắc hơi hơi nheo lại mắt. Hảo, cửa hàng trường, hắn mở miệng, ý ở cảnh cáo cửa hàng trường. Nếu đem hắn nữ hài khí chạy, ai phụ trách? Mặc Duẫn Kiều nghe thấy thanh âm, theo bản năng xem qua đi. Vừa lúc cùng Vũ Cận Bắc đầu lại đây ánh mắt, không nghiêng không lệch chạm vào nhau thượng. Không biết vì sao. Cùng cặp kia quạnh quẽ con người cách không đối thượng. Vừa rồi còn xấu hổ buồn bực Mặc Duẫn Kiều. Tức khắc chột dạ mà rời đi tầm mắt. Vũ Cận Bắc ở trên quang não đánh một hàng tự. Kiều Kiều, ngươi như vậy thẹn thùng. Thực dễ dàng làm người hiểu sai. Ta đều cảm thấy ngươi vừa rồi như vậy chọn thứ. Thuần túy là vì muốn cho ta tự mình cho ngươi mặc áo cưới. Mặc Duẫn Kiều thu được tin nhắn nhắc nhở, lập tức cúi đầu vừa thấy, ách, nàng biểu tình trệ cứng lại. Sau đó, khuôn mặt nóng rát mà thiêu lên. Tiếp theo, nàng nhanh chóng hồi phục một chữ. Lan, Vũ Cận Bắc, ta cảm thấy cửa hàng trưởng đề nghị được không? Mặc Duẫn Kiều, Lan, Vũ Cận Bắc, thật không suy xét một chút. Mặc Duẫn Kiều, không, Vũ Cận Bắc. Cái kia dấu ba chấm, cho người ta cảm giác, thật đáng tiếc dường như, cửa hàng trưởng kinh ngạc đến hơi hơi hé miệng. Nguyên lai, nam thần là như thế này cùng hắn vị hôn thê ở chung. Áo cưới còn không có thí đâu. Cửa hàng trưởng muốn đánh vỡ trầm mặc lại tưởng không dấu vết mà lấy lòng Vũ Cận Bắc. Vì thế tán thưởng nói, giờ này ngày này cư nhiên còn có sẽ mặt đỏ nữ hài tử. Thật là quá thần kỳ. Bất quá, đổi cái góc độ xem. Thiếu tướng, Mặc tiểu thư đây là thâm ái ngài biểu hiện đâu. Nói hưu nói vượn, Mặc Duẫn Kiều rất muốn bác bỏ. Tương phản, Vũ Cận Bắc nghe xong, lại cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Hắn tán thưởng mà nhìn cửa hàng trưởng liếc mắt một cái. Cái này rong dài cửa hàng trưởng, cuối cùng nói một câu đại lời nói thật. Vì thế, Vũ Cận Bắc đặc biệt nghiêm túc nói. Cửa hàng trưởng, trong lòng biết liền hảo. Đừng nói ra tới, nhà ta nữ hài ra mặt mỏng. Một hồi đổi áo cưới thời điểm, không cần quá nhiều người qua đi hỗ trợ. Nàng sẽ không cao hứng có như vậy nhiều người nhìn. Là ngươi không nghĩ người khác xem đi. Thiếu tướng, cửa hàng trưởng ở trong lòng yên lặng nghĩ. Trong miệng lại liên tục nói là. Mặc Duẫn Kiều nghẹn một lá gan khí, lại nghe được tin nhắn vang. Nàng cúi đầu, Trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Vũ Cận Bắc, Kiều Kiều, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mặc Duẫn Kiều, ngươi muốn nói cái gì? Vũ Cận Bắc, cửa hàng trưởng nói một câu đại lời nói thật. Mặc Duẫn Kiều, Lan, 5621, cách chương.